sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mạt thế. Chương 67, cay mắt thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Như Hề đã cho Thẩm Thanh Húc xem ảnh của Phùng Đình Đình. Hacker lão Y còn cung cấp địa chỉ cụ thể của Phùng Đình Đình, phòng 701, tòa nhà 2, số 11. Vì vậy, Thẩm Thanh Húc rất nhanh đã xác định được vị trí của Phùng Đình Đình. Sắc mặt anh trở nên kỳ lạ, bởi vì anh không phải phát hiện ra Phùng Đình Đình ở phòng 701, mà là phòng 702 bên cạnh. Và cô ta đang làm chuyện không thể miêu tả với một chàng trai da đen vận động viên ở phòng khách. Phùng Đình Đình mặc đồ hầu gái hở hang, chàng trai da đen vận động viên cầm dây cáp dữ liệu. Cosplay roi ra, bọn họ đây là đang chơi trò nhập vai. Thẩm Thanh Húc, cay mắt thật, may mà Tiểu Hề không nhìn thấy cảnh này. Ồ không đúng, Tiểu Hề mấy ngày trước ở Đại học A đã từng thấy hiện trường vận động tập thể, còn mất mặt hơn thế này nữa. Thẩm Thanh Húc, người vốn dĩ cảm thấy chuyện này không nên nói với em gái, bỗng nhiên bình tĩnh lại. Đều là người từng trải rồi, chuyện nhỏ này chỉ là muỗi đốt inox thôi. Vì vậy, khi Diệp Như Hề ăn xong cũng xuất hiện bên cạnh anh trong bụi cây, Thẩm Thanh Húc trực tiếp dùng tinh thần lực truyền âm nói cho cô biết chuyện này. Ánh mắt Diệp Như Hề sáng lên. Ồ, đây chẳng phải là cơ hội tốt để chúng ta gây chuyện sao? Hy vọng anh chàng da đen kia bền bỉ một chút, chơi thêm nhiều trò, chúng ta đi tìm Đoạn Minh Hiên đến đây, như vậy mới náo nhiệt. Để bọn họ chó cắn chó. Thẩm Thanh Húc, mặc dù chủ ý này rất xấu xa, nhưng không thể không nói, tuyệt vời, với thực lực của hai anh em, muốn giải quyết Đoạn Minh Hiên dễ như trở bàn tay, nhưng g, y, ế, c, người nào có sung sướng bằng tra tấn tinh thần bọn chúng chứ? Hắn ta đã làm gì với nguyên chủ? Cách đây không lâu còn nói yêu em, đến lúc nguy hiểm lại đẩy người ta ra chắn zombie. Đây không chỉ là g, y, ế, c người, mà còn là tra tấn tinh thần. Nỗi đau bị người mình yêu thương phản bội và nỗi đau bị người lạ đẩy ra chắn zombie là hoàn toàn khác nhau, cái trước đau hơn nhiều. Tuy Đoạn Minh Hiên không yêu Phùng Đình Đình sâu đậm, thậm chí còn có chút ghê tởm cô ta, nhưng không người đàn ông nào chịu nổi việc bị cắm sừng. Khi hắn ta phát hiện ra Phùng Đình Đình đang dùng tiền hắn bao nuôi cô ta để nuôi trai bao khác, thậm chí ngay cả đứa con trong bụng cũng rất có thể không phải của hắn, Đoạn Minh Hiên nhất định sẽ bị đả kích nặng nề, vừa đau vừa tức giận. Có ký ức của lần trọng sinh thứ 8, nếu không chơi C, H, E, T Đoạn Minh Hiên, cô cảm thấy không hà giận. Nhưng kiếp này, những việc Đoạn Minh Hiên làm hiện tại chỉ có thể nói là hơi đáng ghét. Nói là đến tìm Đoạn Minh Hiên báo thù, nhưng Diệp Như Hề vẫn chưa quyết định được có nên trực tiếp g, y, ế, c hắn hay không. Hơi không nỡ xuống tay, lại cảm thấy ngay cả g, y, ế, c hắn ta cũng là quá nhẹ nhàng. Cảm giác đối với Phùng Đình Đình cũng vậy, trước đây cô ta phản bội nguyên chủ để lấy lợi ích từ Đoạn Minh Hiên, làm chuyện ghê tởm, nhưng cũng không đến mức phải chết. Không gây chút rắc rối cho đối phương thì cảm thấy thật không cam lòng. Nếu không làm gì, há chẳng phải những gì nguyên chủ đã phải hứng chịu trước đây đều là vô ích sao? Nhưng vì chuyện này mà g, y, ế, c người lại cảm thấy không đáng, cô đâu phải kẻ cuồng sát. Không thể không nói, màn ngoại tình mà Phùng Đình Đình đang diễn ra lúc này, quả thực là thần lai chi bút. Trước đây, Phùng Đình Đình không ít lần bán đứng hành tung của nguyên chủ cho Đoạn Minh Hiên. Nếu không thì Đoạn Minh Hiên lấy đâu ra nhiều cơ hội. Tình cờ gặp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên chủ như vậy, bây giờ cô bán đứng Phùng Đình Đình một lần, chuyện này cũng không thể nói cô quá đáng được. He he, nghĩ vậy, Diệp Như Hề bảo Thẩm Thanh Húc trở về không gian, còn cô lại ký sinh lên Husky. Không lâu sau đã đến khu biệt thự cao cấp mà Đoạn Minh Hiên đang ở. Khu biệt thự này an ninh vẫn rất tốt. Zombie trong khu vực rõ ràng đã bị dị năng giả sống bên trong dọn dẹp sạch sẽ. Ngay cả bảo vệ ở cổng cũng đã được thay thế bằng dị năng giả. Còn có vệ sĩ dị năng giả và vệ sĩ xuất ngũ tuần tra trong khu biệt thự. Điện thoại không có tín hiệu, nhưng bọn họ dùng bộ đàm để liên lạc. Khu biệt thự được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, một con CS ó to như Husky không tiện lẻn vào, cho dù bây giờ là ban đêm. Các khu chung cư khác đã cúp điện từ lâu. Khu biệt thự cao cấp này lại có máy phát điện riêng, mỗi tối từ 7-9 giờ đều có thể dùng điện, ngay cả đèn đường cũng sáng 1/4. Hạn chế không được sử dụng thiết bị điện công suất lớn, nhưng chiếu sáng thì không thành vấn đề. Diệp Như Hề chỉ huy Husky tìm một bụi cây ẩn nấp, sau đó vào không gian, rồi lại xuất hiện trong bụi cây, đã biến thành ong chúa Tiểu Kim. Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba Diệp Như Hề cũng ký sinh lên người Tiểu Kim. Một con ong mật biến dị muốn trà trộn vào trong vẫn rất dễ dàng. Dù sao thì thân hình nó cũng nhỏ, lại đi đường hàng không. Tuy nhiên, khi ong mật bay, tiếng vo ve quá rõ ràng. Diệp Như Hề chỉ có thể để Tiểu Kim bay cao hơn một chút. Như vậy, cho dù dị năng giả dưới mặt đất phát hiện ra, với thực lực cấp 1 của bọn họ, phạm vi tấn công cũng có hạn. Hơn nữa, trong khu biệt thự hiện tại không có tình huống đặc biệt gì, cũng không ai phí sức đi tấn công một con ong mật biến dị. Ong mật cho dù đã biến dị, chỉ cần không chủ động tấn công chọc giận chúng cũng sẽ không tùy tiện đốt người. Suy cho cùng thì, trong tiềm thức của mọi người, ong mật mất ngòi sẽ chết. Diệp Như Hề có nguồn cung cấp mật ong dồi dào, ngòi của ong biến dị rất nhanh liền có thể mọc lại, nhưng bây giờ mới là đầu mạt thế, dị năng giả bình thường đều không biết điều này. Ai có thể ngờ rằng, trong cơ thể nhỏ bé của con ong biến dị này, lại có một dị năng giả hóa thành năng lượng vô hình ký sinh trên đó chứ? Và không gian hải đảo trong cơ thể dị năng giả này còn mang theo một người và N thú cưng nữa. Dựa vào Tiểu Kim bí mật xâm nhập, Diệp Như Hề đã đến tầng trên của biệt thự chính nhà họ Đoạn. Cô không hủy bỏ trạng thái ký sinh, mà dùng tinh thần lực dò xét xem Đoạn Minh Hiên đang làm gì. Lúc này, Đoạn Minh Hiên đang xé tạp chí Playboy trong phòng, xé bằng tay không đủ, còn tìm kéo, cắt những bức ảnh người mẫu xinh đẹp gợi cảm thành từng mảnh vụn. Khuôn mặt vốn tuấn tú, giờ đây trở nên âm trầm và méo mó, vừa nhìn đã biết có chút không bình thường về tinh thần. Hôm nay Đoạn Minh Hiên biết được một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng sống trong khu biệt thự cao cấp đã thức tỉnh dị năng trị liệu. Hắn ta giấu gia đình, nhịn nhục, tìm đến bác sĩ đó, nói riêng với ông ta về bệnh tình của mình. Đồng thời lấy ra ba tinh hạch vô thuộc tính khó khăn lắm mới đổi được làm thù lao, nhờ đối phương dùng dị năng chữa trị bệnh. Yếu sinh lý của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ hệ trị liệu đã thử 3 lần, tiêu hao hết dị năng ít ỏi của mình, cũng không thể khiến cơ thể hắn ta hồi phục. Không đứng dậy được là nỗi đau không thể nói ra của đàn ông. Tại sao đã mạt thế rồi? Anh cả và anh hai đều đã thức tỉnh dị năng, chỉ có hắn ta là không thức tỉnh. Cách chương.